Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 700, Vô Thủy Vô Chung. Tinh hà bạo tán, lôi đình ầm vang, Bất Tử Thiên Hoàng nhận ra người, càng phát ra phẫn nộ, ngập trời nộ diễm cho hắn thân chu hiển hóa, nếu màu đen thiên hỏa, phần tẫn bát hoang, vô thủy, chết đi cho ta, huyết khí cuồn cuộn thiêu đốt. Bất Tử Thiên Hoàng trong tròng mắt thần quang càng phát ra rực rỡ. Tựa như hai ngọn bất diệt thần đăng. Xé rách thương vũ. Giờ khắc này, hắn khuynh hết mọi cũng muốn đem Trương Đạo chém một cái hơn thế chỗ. Mấy năm nay, hắn cùng với Trương Đạo nhất hồi đấu số lần. Đều lấy thất bại cáo chung. Lúc này đây, Trương Đạo canh một là rút củi dưới đáy nồi. Khiến hắn tất cả mưu tính làm nói suông. Phần nửa bổn nguyên thất lạc nhân gian. Chuyện này đã không thể vãn hồi. Hiện tại hắn có thể làm. Chỉ có khiến cái này phân nửa bổn nguyên. Phát huy ra sau cùng giá trị. Âm dương cửu biến. Càn. Bất Tử Thiên Hoàng vận khởi bí pháp. Khí tức kinh khủng xé rách tinh hà. Một cái chớp mắt này. Hắn tựa như hóa thành tiên cổ ngay. Không phá bất diệt. Không hướng vô địch. Âm dương cửu biến. Khôn. Tiếp theo một cái chớp mắt, do trời sinh địa, trước có thương thiên sau có địa, lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng, đã có hỗ thành hỗ hóa mùi vị, xuất hiện trên người của hắn. Hắn khí tức trên người càng phát ra cuồng bạo, sáng chói thần quang nở rộ, chiếu khắp vũ trụ. Giờ khắc này, hắn tựa như nhất tôn từ trong năm tháng đi ra cổ thần. Cổ xưa cường đại, vĩnh hằng bất hủ, đây là hắn ngộ ra cái thế tiên vương pháp. Có thể mang tự thân chiến lực đầy tới cực cảnh. Đã từng lấy phương pháp này để thăng chiến lực. Cửu biến sau đó. Chiến lực chỉ nửa bước vào phê chuẩn tiên đế tầng thứ. Trực tiếp xé rách nhất tôn tuyệt đại tiên vương. Nhưng đế không thể cầu. Cho dù hắn đạo pháp vô địch. Che đậy muôn đời. Nhưng như trước không thể để cho hắn phá vỡ mà vào tiên đế lĩnh vực. Hắn đứng ở tiên vương tuyệt đỉnh. Nhìn lên đế cảnh. Sở thấy chỉ có một mảnh không rõ. Bổn nguyên, đang thiêu đốt. Đây là thuộc về hắn bản thể vô địch pháp. Căn bản không phải nhất đạo hóa thân có thể thôi động. Lúc này hắn vận chuyển phương pháp này. Đã làm bỏ qua cái này bên cạnh người dự định. Cam, rời, lại là lưỡng biến. Nước lửa va chạm tạo ra hóa. Bất Tử Thiên Hoàng lực lượng dựa vào cái này trực tiếp siêu việt thế gian này cực hạn. Tinh không. Diện tích lớn sụp xuống, lấy Bất Tử Thiên Hoàng làm trung tâm, hết thảy năng lượng vật chất đều là hướng vào phía trong bộ phận quán trú. Một cái to lớn lỗ đen xuất hiện ở phía xa trong trời sao. Âm dương tứ biến, cái này đã là Bất Tử Thiên Hoàng bây giờ cực hạn. Càn khôn khảm ly sau đó, còn có tốn dao động đổi cân tứ biến. Này tám biến đã liên quan đến tạo hóa căn nguyên. Tám biến sau đó, nên tám loại hỗn độn căn nguyên lực lượng ra thân, cường đại vô cùng, mà đệ bát biến sau đó, còn có sau cùng đệ, cửu biến, tám biến đã căn nguyên, đã nạp vạn tượng, mà đệ cửu biến, danh viết, đạo, đạo biến Bất Tử Thiên Hoàng bản thể cũng chỉ dùng qua một lần. Ngày đó hắn cùng với một vị ngang hàng tầng thứ tiên vương cao thủ chiến đấu cùng giới hải. Đánh cho từng ngọn đại giới trở nên trầm luân. Ngay hai người cao thấp khó phân chi tế. Bất Tử Thiên Hoàng mạo hiểm sử dụng đạo biến. Chỉ là nhất chiêu liền xé rách đối thủ. Chỉ bất quá từ nay về sau. Bất Tử Thiên Hoàng lại không dùng quá chiêu này. Nếu nói là âm dương cửu biến tiền tám biến đã là cường đại nhất tiên vương pháp. Như vậy đệ cửu biến. Đã không thuộc về tiên vương. Mà là thuộc về tiên đế. Nạp càn khôn khảm ly trong người. Bất Tử Thiên Hoàng lực lượng siêu việt thế gian cực hạn. Vô cùng vô tận thần lực khắp nơi thế. Xé nát tất cả. Hắn lấy tay. Trực tiếp chụp vào cần phải trấn áp phi tiên bộc Trương Đạo nhất. Tinh không sơn hà đều bị Bất Tử Thiên Hoàng giữ một trưởng này. Một chảo này hắn cô động vạn cổ thời không. Hóa thành một tọa không phá lao lung. Phong tỏa cửu thiên thập địa. Không muốn cho Trương Đạo phân nửa điểm cơ hội chạy trốn. Vô thủy vô chung, vạn đạo giai không, tiên thác chung, Trương Đạo nhất ngã già mà ngồi. thủ kết ấn pháp, trong điện quang hỏa thạch, cái kia linh nhục nhất thể, không phá bất phôi bất bại nhục thân đột nhiên nổ lên. Đủ để đem vũ trụ tràn đầy vô cùng huyết khí, liên đới bản thân hắn, ngưng tụ thành một cái bất hủ điểm. Cái điểm này, tựa như thiên địa sơ khai trước khi, thai nghén sinh ra thế giới vỗ một cái cứ điểm, vô thủy vô chung, vạn đạo không còn, loại này nhục thân pháp, không thuộc về giới này, mà là dương thần thế giới pháp. Dương thần sau đó, cô đọng bất diệt linh quang, có thể siêu thiên địa một đường. Tuy là thế giới quy thì lại khác, nhưng vô số năm ngộ đạo, Trương đạo nhất đã sớm đem hai cái thế giới pháp dung hợp quán thông. Đạo chỉ là nói, không có cao thấp, mà người đã có cao thấp. Đạo nguyên nhân người mà phát động, cố đạo có mạnh yếu. Trương đạo nhất giờ khắc này đánh ra cái này thức pháp. Tẫn nạp hắn chi dịch đạo thần bí, nằm ở có cùng không trong lúc đó, biến cùng không thay đổi thái độ. Đây là thiên địa sơ khai phía trước một cái cứ điểm. So với nguyên thủy càng thêm sâu xa, nằm ở dễ trạng thái. Loại trạng thái này siêu việt nguyên thủy, kỳ thực cũng không phải một cái dễ có thể khái quát. Nhưng lúc này cũng không có lời ngữ có thể hình dung loại trạng thái này. Cố chỉ có thể cường gọi hắn là dễ. Tiên thiên thái sơ, vạn cổ hồng mông, giờ khắc này. Trương đạo khá một chút lại tựa như thành vạn đạo ban đầu. Đại đạo phần cuối, giỏi hơn cao hơn hết, không có có nhâm hà đông tây có thể siêu việt hắn. Thế gian các loại, đều là chỉ là của hắn chiếu hình. Hắn một mặt, mà bản thân hắn cao cao tại thượng, không bị bất kỳ trói buộc nào. Khá lắm vô thủy vô chung. Bên trong tiểu thế giới, Diệp Phàm thấy như vậy một màn, trong lòng muôn vàn cảm khái. Vạn đạo dai không? Hắn trên không nhấn ra một trường. Thời không trở nên sụp đổ. Trong này có vài phần Trương đạo vừa thi triển ra mùi vị. Nhưng Diệp Phàm lại không hài lòng. Muốn chân chính đạt tới vô thủy vô chung. Vạn đạo dai không hiệu quả. Hắn tích lũy còn thiếu rất nhiều. Chỉ có thể bắt chước được một cái hình thức ban đầu. Diệp Phàm cảm giác Trương đạo nhất cái này thức pháp cũng chỉ là sáng chế cái mới đầu. Không thể đẩy tới trạng thái tột cùng. Bên kia, Mạnh Thiếu nói ra, cái này thức pháp uy năng chỉ là phụ. Mấu chốt là bên ngoài lấy ý, thật sự là rất cao. Lấy ý rất nhiều đều là không tưởng. Cái gì thiên địa đại đạo, hủy ngày diệt tháng, nghịch thiên, vậy cũng là tưởng tượng. Khó có vài phần chân thực, nhưng hắn pháp cũng đã siêu việt nghĩ tầng thứ. Nếu có một ngày, phương pháp này đại thành. Đủ để điên phúc thiên địa hỗn độn. Thân hóa dễ chi nguyên điểm. Trương đạo nhất cao thiên địa một đường. Vạn đạo, trật tự, vật chất, thời không. Tất cả các loại, tựa như đều không có cách nào trói buộc được hắn. Thế giới cho hắn nếu hư huyễn. Hắn hậu thế giới cũng nếu huyễn mộng. Có thể thấy được mà không thể thành. Mặc cho ngươi đạo pháp tinh diệu. Ta từ dốc hết sức phá đi. Bất tử thiên hoàng thần lực sôi trào. Hắn tự thân tựa như hóa thành một luân gian to lớn thần ngày. Mỗi thời mỗi khắc đều đang thiêu đốt. Càn khôn khảm ly, đạo biến. Sáng chói thần quang nếu tiên kiếm một dạng từ bất tử thiên hoàng trong mắt bắn ra. Xé rách hư không, đạo biến vốn là tám biến sau thăng hoa. Lúc này hắn lấy tứ biến thân mạnh mẽ thăng hoa. Thi triển không trọn vẹn đạo biến. Cũng bộc phát ra kinh người sức mạnh to lớn. Thiên băng địa liệt. Vạn cổ dai không, thời gian như nước chảy, ở đất này đan vào, rối rít quang vũ bỏ ra, có thể dùng nơi đây đáng sợ, lại thần thánh, vũ trụ vạn khu vực chung, chúng sinh nằm dạp trên mặt đất, thậm chí ngay cả ý niệm trong đầu đều không thể chuyển động. Đã từng cường đại cổ thánh, vào giờ khắc này tựa như hóa thành phàm nhân, không dám có mảy may ngôn ngữ, ùng ùng, lỗ đen nổ lên. Thần quang chói mắt cuộn sạch cửu thiên thập địa. Năng lượng kinh người ba động tàn sát bừa bãi vũ trụ trong lúc đó. Cùng thời khắc đó, một cổ siêu nhiên với thiên địa đại đạo lực lượng với vạn khu vực trong lúc đó thai nghén sinh ra. Một chiếc đèn lúc đó thắp sáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.